Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, dự phục. V. Linh Vân ảnh hưởng đến chỗ, nay không gian đều vặn vẹo bắt đầu đứng dậy, cái kia hai đạo kim quang bị Linh Vân ảnh hưởng đến. Lập tức hiển lộ nguyên hình, đúng vậy hai cỗ không người cơ giáp. Cái này hai cỗ không người cơ giáp còn muốn chạy thục mạng. Nhưng Linh Vân thổi sang về sau, thân hình của bọn nó cũng đi theo vặn vẹo bắt đầu đứng dậy. Trong khoảnh khắc lại bị cường đại linh áp nữ thành một đoàn bánh quai trèo. Cơ giáp tính năng cũng bị triệt để phá hư, thành hai đống sắt vụn. Linh Vân thối giải tán lúc sau, vài tên thủ vệ vội vàng bay đến phụ cận, đem cơ giáp phế phẩm nâng lên, rời vào thành chủ hành cung trong, hiện lên cho một gã một thân áo đen lão giả. Lão giả này gầy trơ cả xương, chỉ sợ không đến 100 cân, trong tay nắm một cây đầu rắn trượng, lại nặng trịch phân lượng rất nặng, thoạt nhìn có phần không phối hợp. Lão giả tu vi thâm bất khả chắc, mà ngay cả mặt khác nguyên đan kỳ tu sĩ tại lão giả trước mặt đều là khúm núm, không dám lớn tiếng thở. Loại này cổ quái ngoạn ý chơi đùa, Trung Nguyên đại lục chưa từng có xuất hiện qua. Một gã nguyên đan kỳ tu sĩ chỉ vào cái kia cơ giáp phế phẩm nói ra. Không chỉ có là Trung Nguyên đại lục, cả ba thủ giới cũng chưa bao giờ xuất hiện. Tất nhiên là xâm nhập lần này giới bàn cổ giới tu sĩ mang đến bảo vật. Chỉ là không biết bàn cổ giới đến tột cùng đến bao nhiêu người. Là mục đích gì? Bọn hắn hiện tại hơn phân nửa vẫn còn húc quang thành ở bên trong. Chỉ cần cẩn thận điều tra, nói không chừng có thể bắt lấy những kia bàn cổ giới tu sĩ. Chỉ sợ thì đã trễ. Ngay tại vừa rồi, trong thành các nơi đều có rối loạn. Có một tấm tường thành còn bị nổ nát. Không ít dân chúng thừa dịp loạn móc ra thành ở bên ngoài. Chắc hẳn những kia bàn cổ giới người từ lâu trải qua đào tẩu. Mọi người chính thương nghị lấy. Lão giả kia khoát tay áo, nói ra, bàn cổ giới tu sĩ sự tình, bản tôn đã muốn nhờ ba vị đại hộ pháp đi điều tra xử lý. Các người chức trách chính là giữ nghiêm lần này thành. Bảo đảm lần này thành huyết luân trận đúng hạn kích phát. Không cần phải lại cùng Hàn Quang thành đồng dạng xuất hiện sai lầm. Dạ, chúng tu sĩ cung kính lĩnh mệnh. Từng nhánh tu sĩ đội ngũ bay đi húc quang thành bị phá hư tường thành nơi, tu bổ tường thành, một lần nữa thành lập thủ vệ trận pháp, tiếp tục phong tỏa húc quang thành. Trong thành những kia bị phá hư phế tích lại chỉ là đơn giản xử lý một phen, cũng không có tu sửa. Dù sao chỉ cần huyết luân trận mở ra, chỗ ngồi này húc quang thành muốn biến thành tử thành. Khương Sầm, Khương Vũ thừa dịp loạn chạy ra húc quang thành hậu, cùng trưởng tôn môn chủ tụ hợp, sau đó cùng một chỗ bay đi Khai Nguyên thành. Khai Nguyên thành ở vào Trung Nguyên đại lục trung ương. Nếu như đem bố trí có huyết luân trận 6 tòa thành trì dùng thẳng tắp đem góc đối liên tiếp bắt đầu đứng dậy, Khai Nguyên thành vào chỗ tại chúng trung tâm giao điểm nơi. Căn cứ hồn lão nói, huyết luân trận cuối cùng đương làm 6 cái thành trì đều hoàn thành huyết luân trận. Nhận được rồi 6 khỏa huyết luân tử hậu, muốn trong này nơi mở ra một lần cuối cùng huyết luân trận, đến lúc đó luân hồi chi lực mới có thể chính thức bị thay đổi kích phát. Ba thủ tộc nhân hoàn thành lần này đại trận mục đích cũng đem hiển lộ. Hôm nay xem ra, đại tế ti vậy mà tự mình đến húc quang thành tọa trấn. Cái này 6 tòa thành trì huyết luân trận thế tất nhiên đều hoàn thành, rất khó ngăn cản, cho nên Khương Sầm dứt khoát trực tiếp đi trước cuối cùng ở trung tâm Khai Nguyên thành. Ở chỗ này có thể dự đoán bố trí xuống thủ đoạn, dùng tra ra ba thủ tộc bố trí huyết luân trận dụng ý thực sự. Khai Nguyên thành chỉ là một nho nhỏ tu sĩ chi thành, tại đây ước chừng đều biết ngàn tên tu tiên giả, phàm rất ít người. Bất quá cái thành nhỏ này lại có không ít đẳng cấp cao tu sĩ trấn thủ. Khương Sầm bọn người ngụy trang thân phận hỗn lăn lộn vào trong thành, thám thính phía dưới, biết được nơi này thậm chí còn có một vị nguyên đan hậu kỳ đại hộ pháp tọa trấn. Cái này đủ để nói rõ, ba thủ tộc thành lập lần này thành tuy nhiên điệu thấp không khoa trương, nhưng kỳ thật thập phần trọng yếu. Thương nghị một phen hậu, Khương Sầm đợi trong thành hoặc trường thuê, hoặc mua xuống nhiều cái sân nhỏ, làm vì tương lai khả năng dùng đến cứ điểm. Khương Sầm vẫn còn những địa phương này trong mật thất, để lại một ít không người cơ giáp, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trừ lần đó ra, Khương Sầm còn trong đó mấy gian trong sân thiết lập cơ trạm, cũng xuất ra một ít thiết bị truy tìm loại bảo vật, xếp vào tại khai nguyên thành các nơi. Bởi như vậy, chỉ cần ở ngoài thành dọc theo đường thiết kế tiếp cái cơ sở trạm, có thể tại cách xa nhau ngàn dặm xa xa, giám sát khai nguyên thành nhất cử nhất động, thậm chí có thể viễn trình điều khiển tại đây dự đoán mai phục không người cơ giáp. Trưởng tôn môn chủ nhìn thấy những này bảo vật, rất là kinh ngạc, hắn nhịn không được hỏi, hẳn là tại Tây vực, tu tiên giới. Khương môn chủ cũng sắp xếp đại lượng thiết bị truy tìm, tùy tiện khống chế tất cả đại tông môn nhất cử nhất động. Khương Sầm cười không đáp. Khương Vũ nói ra, năm đó ở hoang dã chi địa, có một nguyên đan kỳ yêu vương cùng bọn ta đối nghịch. Chúng ta ngay tại hắn động phủ trước bày ra một số thiết bị truy tìm. Hắn bất luận cái gì cử động, đều ở chúng ta trong lòng bàn tay. Cuối cùng cũng đơn giản xếp đặt thiết kế đem đánh chết. Trưởng tôn môn chủ thở dài. Trong truyền thuyết, nếu là đạt tới cực cao tu vi cảnh giới, liền có thể thần xem xét ngàn dặm, nắm giữ ngàn dặm trong gió thổi cỏ lay, hết thảy biến hóa. Khương môn chủ tuy nhiên tu vi không cao, đã có các loại kỳ diệu thủ đoạn, có thể giám sát thậm chí giết người tại ngàn dặm bên ngoài. Cái này thần thông, ngay cả ta đám đại tu sĩ cũng là theo không kịp. Tiền bối quá khen, Khương Sầm nói ra, loại này chút tài mọn, làm sao có thể thần xem xét ngàn dặm đánh đồng. Bởi vì mọi người đối với loại này thiết bị truy tìm cũng không biết, mới có cơ hội để cho ta đợi giám thị. Nếu không chỉ cần dỡ bỏ thiết bị truy tìm, chúng ta tự vô kế khả thi. Trưởng tôn môn chủ nhẹ gật đầu. Đã Khương môn chủ nhận định lần này thành tất có đại sự phát sinh, cần dự đặt mai phục, cái kia lão phu cũng lưu một ít thủ đoạn. Dứt lời, trưởng tôn môn chủ từ trong lòng lấy ra một trích tứ phương hộp ngọc, mở ra về sau, lập tức ma khí bốc lên. Trong hộp ngọc chứa là từng khỏa chân châu hình dáng đan hoàn, toàn thân đen như mực, tưởng từng khỏa chân châu đen, chừng hơn ngàn hạt, những này chẳng lẽ là ma hồn hoàn? Khương Sầm trong nội tâm vừa động. Đúng vậy, trưởng tôn môn chủ nói ra, Khương đạo hữu nên vậy nghe qua vung đậu thành binh thần thông, chính là dùng loại này ma hồn hoàn thi triển. Một khỏa ma hồn hoàn có thể hóa thành một cụ ma hồn chiến sĩ, luyện chế ma hồn hoàn dùng hồn lực càng mạnh, ma hồn chiến sĩ thực lực lại càng cao, nhiều nhất có thể luyện chế ra kim đan cấp bậc ma hồn chiến sĩ. Bất quá, luyện chế một khỏa ma hồn hoàn, tự cần một cái vừa mới mất đi tu tiên giả hồn phách. Khương Sầm tiếp lời nói ra, tại đây hơn ngàn khỏa ma hồn hoàn, thì có hơn ngàn tên tu tiên giả hồn phách bị luyện hóa ở bên trong. Trưởng tôn môn chủ khẽ gật đầu. Những này là nghịch thiên môn tam sát lão ma luyện chế ma hồn châu. Lão phu chỉ dùng để một cây vạn năm linh dược cùng với trao đổi lấy được, chuẩn bị truyền xuống, với tư cách phiên thiên môn trấn môn chi bảo một trong. Hôm nay thân ở dị giới, cũng không biết là hay không còn có thể phản hồi bàn cổ giới. Những này ma hồn hoàn trước hết dự phục. V, không sai trong thành. Nếu như không cần phải, còn có thể thu hồi. Nếu như cần dùng đến những này ma hồn hoàn, đến lúc đó chỉ cần đem một đạo ma phủ đưa tiễn vào trong thành, có thể tỉnh lại kích phát những này ma hồn hoàn, trong chốc lát triệu hồi ngàn tên ma hồn chiến sĩ, nói không chừng có thể phát huy ra kỳ hiệu. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, nói ra, đưa tiễn ma phù vào thành, chưa hẳn dễ dàng, tiền bối gì không dứt khoát đem ma phù lưu lại, đặt ở không người cơ giáp chung, vãn bối thiết trí một cái cơ quan, đến lúc đó cần viễn trình điều khiển không người cơ giáp. Có thể kích phát ma phù, trực tiếp tỉnh lại cái này hơn ngàn ma hồn chiến sĩ. Trưởng tôn môn chủ suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, tốt, tựu y Khương môn chủ chi kế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.